Chương 310, ta thật là Uchiha Madara. Lao công, ngươi chừng nào thì hướng ta cầu hôn tháp cao chính bên trong vị trí. Senju mò nẹt trái ôm phải ấp, một tay một cái ảnh cười rất là rộn rã. Cái này hổ cả thế giới bị chính mình hoàn toàn chơi băng bàn. Ngươi gặp qua làm hổ cả làm tới mức này sao? Mị dục cho ngươi gọt trái táo, giải cả đấm bóp cho ngươi, sau đó phong ảnh ở trong ngực của ngươi ánh mắt quyến rũ như tơ. Quả nhiên, lão tử hoàn toàn chính là cầm thú a, cái này cầm thú mô bản đời này đều rửa không sạch. Cầu hôn cái gì, ngươi gấp làm gì a? Tại mẹ tờ rũ mì nào đó nơi vị trí bóp một cái, mò nẹt khẽ mỉm cười. Ngược lại chúng ta còn trẻ, ngươi đã là ta người, còn sợ ta không muốn ngươi a? Ngươi dám làm như vậy, ta đem ngươi cắt. Mẹ tờ rũ mì hừ một tiếng rút ra một cây kéo khoa tay múa chân thoang cái. Cắt mò nẹt biến sắc. Đây chính là nữ nhân sao? Ngươi đem nó cắt sau này mình 16 làm sao bây giờ cũng không thể học trịa rồ đi chơi đùa một trận. Mò nẹt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rồi sau đó vòng vo một chút con ngươi từ trên ghế làm. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hiện tại ở chỗ này chờ. Xạ cụ mò gì gì hay giả hướng về phía chỗ tối kêu trở lên tư, mò nẹt thu hồi nguyên bản nói năng tùy tiện biến thành nghiêm túc. Có thuộc hạ lão đại phụ trách hội trường cùng với ảnh nhóm an toàn răng trắng cùng dì dì dạ đồng thời đáp một tiếng. Tăng cường đề phòng, ta lão bà chính là ở chỗ này. Liếc một cái hai người sau đó mò nẹt thu hồi ánh mắt rồi sau đó trong nháy mắt biến mất. Minh bạch nửa quỳ hành lễ, xạ cụ mỏ cùng dì dì dạ mang theo bộ hạ mình phân tán tại hội trường chung quanh bắt đầu ấn nút. Hổ ca đại nhân câu kia hắn lão bà ở chỗ này đủ để chứng minh hết thảy. Nếu là có sơ suất gì đại giới không là bọn hắn có thể chịu đựng. Đương nhiên, mó nẹt cũng không có đem chính mình nữ nhân an toàn đều gửi gắm với trên người người khác, chỉ là cho bọn hắn để tỉnh chăm chỉ làm việc thôi. Các lao bà trên người hắn bảo vệ tánh mạng dây chuyền, đối thủ coi như là lục đạo cấp bậc cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, đủ chính mình chạy tới. Rời đi tháp cao, mó nẹt mở ra cảm giác lực tìm tới hai cổ hơi thở, rồi sau đó khẽ mỉm cười phanh một tiếng thay đổi cái dạng. Cho nên nói tỉ tỉ, chúng ta vẫn là hợp tác tốt. Rừng rậm sâu bên trong, hai phe đối lập. Gã ạ dạ run lẩy bẩy chơi lấy cát, cản cụ rổ thương tiếc bưng mình bị đánh nát con rối tội nghiệp xem lên trước mặt bạo lực nữ. Tệ ạ gì cũng có chút nhức đầu, mang theo tiểu đội mình vốn định đại sát tứ phương, có thế mới vừa vào tới liền cùng mình thân tỉ tỉ sẻn rủ viên va vào nhau, cố ý thử xem thực lực của chính mình. Gã ạ dạ cùng cản cụ rổ bất hạnh bị đánh. Tệ ạ gì ngược lại không có ra tay, bởi vì nàng biết, nàng và viên tỷ đánh tiện nghi là người khác. Vốn là ta chính là tới tìm ngươi hợp tác, ngươi cái này hai tiểu đệ không có gì nhãn lực độc đáo a. Viên bĩu môi một cái, nàng cũng không phải là ở không đi gây sự thế nào cũng phải đi lên cùng mình muội muội đánh, quyền trục còn không tìm được đây cùng tệ ạ gì chống lại hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn là không phân ra được thắng bại. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn là không phân ra được thắng bại. Hợp tác đi, tệ ạ gì muội muội, ngươi cảm giác lực rất mạnh, đem cả gù dạ tâm nhãn mở ra nhìn chung quanh một chút có người hay không. Nhảy đến chính mình muội muội bên cạnh, viên liếm liếm môi nói. Nàng chẳng muốn đi tìm người, bên người có cái này ra đa máy do xe tờ không cần thật là lãng phí. Sau khi nói xong viên vẫn không quên chừng liếc mắt gà ạ dạ cùng cạn cụ rộ. Cái này hai hàng liền tài nghệ này còn khiêu chiến chính mình đây vĩ thu cái gì tại ánh mắt của nàng trước mặt là thứ gì có năng lực chịu ngươi liền vĩ thu biến hóa á còn như con rối cái gì, cha nàng đều coi thường, nàng có thể vừa ý sao cặn bã mà thôi. Tìm tới trả cờ giả ba động đều sẽ không thú liễm, ngươi là nhà nào hạ nhẫn bỗng nhiên mở mắt, tệ ạ gì bỗng nhiên rút ra sau lưng cây quạt hướng về phía bên cạnh đại thụ hung hăng đập tới đi. Mãnh liệt phong độn trực tiếp đem đại thụ cuốn đoạn. Lá cây bay lượn địa phương, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, khúc khục, không phải, làm đại thụ vẫn lạc, bên cạnh một đầu mỹ lệ tóc đen ăn mặc khôi giáp nam nhân bất ngờ xuất hiện. Quái lạ, tệ ạ gì cảm giác lực biến thái như vậy sao cùng mình không có thế nào ẩn tàng có liên quan sao nữ nhi cao lớn à, sớm biết thu liễm khí tức một chút tốt. Người nào đó từ phía sau cây đi ra, kêu long nạo thiên gò má, coi trời bằng vung biểu tình, cùng với ôm bả vai tiêu chuẩn tư thái. Vô cùng tuyên bố nam nhân thân phận tên ta ủ chỉ hạ mã đạ dạ xuân gió thổi qua, một mảnh lục diệp lạc đến trước mặt người nam nhân này trên đầu. Viên cùng tệ ạ gì lâm vào trầm tư, gạ ạ dạ khiếp sợ nắm cát, cản cụ dô đặt mông ngồi dưới đất tên ta, ủ chỉ hạ 057 mã đạ dạ là, người nam nhân này từ bề ngoài đến khí thế, vô luận là ngữ khí cùng kia không có chút rung động nào thái độ đều nói rõ hắn tuyệt không đơn giản cuồng ngạo chưa từng có từ trước đến nay, vẫn cứ trước mặt va nở nga nở địch nhân tuyệt không thối lui. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cùng Sèn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thống trị một thời đại nam nhân tựa hồ bị khiếp sợ đến, viên cùng tệ ạ gì hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó đồng thời than thở. Nghẹn trang, cha. Đúng vậy phụ thân đại nhân, coi như chưa thấy qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, có thế cổ nổ hả những kia văn hiến đủ để biết thấu triệt một cái người, khác không nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ say đắm nhìn chằm chằm nữ nhân ngược xem sao phụ thân đại nhân thật là cầm thú đây. Ta có say đắm sao đây không phải là rất bình thường ánh mắt sao sẻn dù mò nẹt xấu hổ, trời đất chứng giám a, hắn còn thật không có, lại nói hắn bình thường xem nữ nhân đều là trước bên trong, sau đó xem chân cuối cùng xem mặt, đây là theo thói quen sai lầm. Đại khái Mạ Đạ Dạ xem người từ không như thế chú trọng chi tiết, cái này không thể trách hắn. Đến quay Uchiha Mạ Đạ Dạ mới được. Khúc khục, ta thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi xem. Hỏa độn hào hỏa diệt khức canh 4.